Thiên tinh giới, xuyên đến rồi. Chương 97, 97, đệ nhất tài nữ Mạc Ly Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến tiệc diễn ra, cũng như thường lệ, các cung nữ xiêm y là lướt nương theo điệu khúc được tấu lên của nhạc sư biểu diễn những vũ khúc cung đình. Thập phần điêu luyện, thuần thục, cố ngự yên an tĩnh xem điệu múa mà cung nhân đang biểu diễn giữa điện. Đối với mấy loại cung yến như thế này, thứ khiến cố ngự yên để tâm đến chỉ có thể là rượu. Uống rượu trong hoàng cung, cảm giác so với ngày thường có phần khác biệt hơn đôi chút. Đúng lúc cố ngự yên đang tiếp tục rót rượu cho bản thân thì Kim Hạn đến trước chỗ của nàng. Cố tiểu thư, mời. Hắn vừa nói vừa đưa ly rượu trong tay về phía trước. Cố ngự yên mỉm cười. Nàng cũng nâng ly rượu của bản thân về phía Kim Hạn. Thái tử Bắc Nguyên, mời. Hai người đồng thời uống cạn ly rượu trong tay. Hành động của cả hai tựa hồ làm cho một vài người chú ý. Thái tử Bắc Nguyên Quốc đương nhiên là hiểu được suy nghĩ của những người trong yến tiệc, nhưng hắn không hề có biểu cảm gì, thay vào đó Kim Hạn tiếp tục hướng đến huynh đệ Cố Thương. Cố Thất vui vẻ mời rượu, như thể đang kết giao bằng hữu. Cố Ngự Yên cúi đầu uống cạn ly rượu trong tay, khóe môi thoáng hiện nụ cười. Cung nhân biểu diễn vũ khúc đã nhiều, hiện tại bắt đầu có một vài tiểu thư hướng hoàng thượng mong được biểu lộ tài năng, góp vui cho cung yến. Loại hình được biểu diễn cũng không quá phong phú, xoay quanh việc ca múa, tấu nhạc. Trịnh quận chúa Trinh Niên Tâm cũng đàn một khúc tỳ bà góp vui. Tiếng tỳ bà ngân lên thành từng hồi, réo rắt, thanh âm ngân vang mang theo xúc cảm nhớ thương, lưu luyến, từng tiếng đàn, từng nỗi nhớ. Cố Ngự Yên cảm nhận được tư vị chua xót, đau lòng của một mảnh tương tư. Phải công nhận rằng khúc đàn tỳ bà của Trịnh Niên Tâm quả thật rất hay. Cố Ngự Yên trong lòng cảm thán, nàng thật sự tán thưởng khả năng tấu tỳ bà của vị Trịnh quận chúa này. Tiếng đàn thay lời muốn nói, mảnh tương tư của Trịnh Niên Tâm gửi về ai thì có lẽ mọi người trong đại điện đều hiểu rõ. Cố Ngự Yên hướng mắt về phía Mạc Chi Thành, tên này vẫn đang rất thản nhiên, bộ dạng ôn hòa lắng nghe điệu nhạc, không có thêm bất kỳ xúc cảm dư thừa nào. Thật là hoàng thất vô tình mà. Tiếng tỳ bà kết thúc, Trịnh Niên Tâm chậm rãi đứng dậy, cúi chào tất cả mọi người. Những chàng vỗ tay tán thưởng vang lên không ngớt. Ánh mắt nàng thoáng nhìn về phía thái tử điện hạ, chàng vẫn nhàn nhã thưởng rượu, cũng vỗ tay tán thưởng nàng như bao người khác. Trên gương mặt vẫn là nụ cười nho nhã, nụ cười đã quá đỗi quen thuộc với nàng và quen thuộc với tất cả mọi người. Người kế tiếp biểu diễn là công chúa Mạc Ly Quốc, Mạc Tiên Sở. Nàng ấy tấu một khúc đàn tranh, vẫn là cảm giác đau lòng bi thương, có phần vấn vương nhung nhớ. Cố Ngự Yên cảm thấy không tệ, tiết tấu hài hòa, nhịp điệu rõ ràng, tiếng đàn có trầm có bổng, có ngân xa có cô đọng. Nói chung thì chính là hay, nhưng mà cá nhân nàng vẫn đánh giá cao khúc tỳ bà của Trịnh quận chúa hơn. Khoan, sao nàng lại thành ban giám khảo cuộc thi nhạc cụ rồi? Nhất định là do bốn vị thúc thúc làm nàng bị liệu theo. Tiết mục trình diễn của các vị tài nữ Mạc Ly Quốc tạm thời kết thúc. Hoàng đế cho gọi Cố Ngự Yên ra giữa điện yết kiến. Cố Ngự Yên, tiểu thư dòng chính Cố gia, có công trong việc phát hiện và phá hủy âm mưu của Trương Triệu Khoan và Lý Phùng, giúp Thiên Trung Viện thoát khỏi hiểm họa, là đệ tử xuất sắc đứng đầu Thiên Trung Viện trong đại hội tỷ thí này, trẫm luận công ban cho danh hiệu đệ nhất tài nữ Mạc Ly Quốc. Cố Ngự Yên, ngươi cảm thấy như thế nào? Luận công ban thường, nếu nàng nhớ không lầm, lúc Thiên Trung Viện xảy ra hỗn chiến, hoàng thất là không có cho người đến hỗ trợ đi. Hoàn toàn ngó lơ không nhúng tay vào. Giao tranh giữa Cố gia và Lý gia, người hoàng tộc cũng hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Cho dù Mạc Uyển trưởng công chúa Mạc Ly Quốc là tam thẩm của nàng, hiện tại Cố gia tiếp quản cơ nghiệp của Lý gia trở nên hùng mạnh thì hoàng thượng lại để mắt đến một vị tiểu thư nhỏ bé như nàng rồi. Dân nữ Cố Ngự Yên, tạ hoàng thượng phong hiệu. Cố Ngự Yên thản nhiên nhún người hành lễ tạ ơn. Tuyệt nhiên không cúi đầu, càng đừng nói đến chuyện quỳ bái. Chỉ là một cái phong hiệu mà thôi, nhận thì nhận. Nàng cũng không mất miếng thịt nào. Mặc dù Cố Ngự Yên làm như vậy là trái với luật lệ trong cung. Hoàng thượng hướng nàng nhíu mày nhưng cuối cùng ông vẫn là không nói gì. Trong lòng tựa hồ còn có suy tính khác. Ngay lúc này một thanh âm của nữ nhân vang lên. Cố tiểu thư hiện tại đã là đệ nhất tài nữ Mạc Ly quốc. Thực lực của tiểu thư không ai là không biết. Có điều bản công chúa thật sự rất tò mò về tài nghệ nhỏ lẻ cầm kỳ thi họa của Cố tiểu thư đây. Mạc tiên sở tự nhiên nói. Thanh âm còn có chút vui vẻ. Nàng ta nhìn chăm chăm về phía Cố Ngự Yên. Đáy mắt hiện lên ý cười. Nhưng Cố Ngự Yên tin chắc. Đó là không phải là sự thiện ý. Chỉ bằng hôm nay Cố tiểu thư biểu diễn một chút để mọi người được mở mang tầm mắt. Còn có thể để sứ thần Bắc Nguyên chiêm ngưỡng tài nghệ của nữ nhân Mạc Ly chúng ta. Cố Ngự Yên nhìn Mạc tiên sở. Gương mặt hiện lên nụ cười quỷ dị. Trước nàng đã có không biết bao nhiêu vị thiên kim biểu diễn tài nghệ. Hiện tại nàng biểu diễn khó tránh khỏi bị so sánh. Nếu nàng làm tốt thì sẽ không sao. Còn nếu thua kém một chút chẳng phải liền làm xấu mặt nữ tử Mạc Ly quốc trước sứ thần Bắc Nguyên. Mạc tiên sở là đang muốn làm khó nàng. Muốn nàng phải xấu mặt sao? Không đơn giản như vậy. Cách chương.